7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, phần 54, chương 54 Thủy Diệu ngày 2.0 lúc nửa đêm. Ở khoảng cách thôn trang 10 cây ở ngoài khách điếm. Sở hữu người chơi đều lâm vào ngủ say, mưa to tí tách mà cọ rửa sam thụ lâm. Bên ngoài thực không bình tĩnh, một đạo cao gầy hắc ảnh chậm rãi hiện ra ở trong màn mưa. Xem thân hình là cái nam nhân, màu đen áo choàng bị gió thổi đến phồng lên, ào ào rung động, người nọ tựa hồ có tầng vô hình phòng hộ cháo. Nước mưa ở khoảng cách hắn quanh thân một hào mễ địa phương bắn ngược mở ra. Cả người chưa bị mưa to xối mảy may, từng bước một chiều tọa lạc với trong rừng đất trống thượng ba tầng nhà gỗ đi đến, xuyên màu đen áo. Choàng nam nhân bước lên cửa hiên. Tay trái không ngừng ném một phen sắc bén tiểu đao, rộng thùng thình vành nón gắn vào trên đầu, ở mặt bộ đầu hạ ám ảnh, thấy không rõ diện mạo, hắn đẩy ra nhà gỗ môn. Dọc theo đen nhánh hành lang lập tức đi thông cuối cùng một gian phòng, ở trên cửa nhẹ gõ hai hạ chỉ. Chốc lát, Tiết Di mở cửa, vẻ mặt tử khí trầm trầm mà nhìn về phía bên ngoài. Nhìn thấy là thần bí nam tử, lại cúi đầu. Mang theo kính cẩn nghe theo ý vị, Lam Kình tiên sinh. Có gì phải làm sao? Bị gọi là, Lam Kình tiên sinh, nam nhân hơi hơi nghiêng đi mặt. Góc độ này, vừa lúc làm hạ nửa khuôn mặt bại lộ ở nghiêng chiếu tiến vào ánh trăng, cầm đường cong lưu sướng. Tuấn Mỹ, má trái thượng dùng thuốc màu đồ một cái dựng màu xanh biển khoan đường cong. Kia đường cong vẫn luôn từ áo choàng vành nón đầu hạ ám ảnh chung kéo dài ra tới. Vẫn luôn quải quá cằm, thăm tiến cổ áo, hình dạng quá phận đẹp môi hướng về phía trước kiều kiều. Khẽ mở cánh môi, phát ra thấp nhu khiết tịnh như tuyết phiên nam âm, B cấp 767 chàng phó bản tự động khởi động lại. Kích phát cảnh giới, ta tiến đến hiểu biết nguyên nhân, trên tay trái tiểu đao phiên đao hoa. Ở dưới ánh trăng tản ra ngân quang, Tuyết Dì nghiêng người nghênh hắn tiến vào. Đóng cửa lại, không nói một lời mà đi vào phía trước cửa sổ, đem tay ấn ở cửa kính thượng, vẻ mặt tử khí nữ nhân ánh mắt phóng không. Con ngươi dần dần tan rã, trong mắt toàn bộ bị lam màu trắng bổ khuyết, chẳng được bao lâu, thật nhỏ dày đặc màu lam nhạt số hiệu ở nàng trong mắt lan lộn. Lúc này, nàng thủ hạ ấn pha lê đã xảy ra biến hóa, mặt trên cưỡi ngựa xem hoa mà thả xuống ra một vài bức hình ảnh, Lam Kình tiên sinh đứng ở giữa phòng. Nhẹ nhàng túm hạ rộng thùng thình màu đen áo choàng mũ, vì thế. Cả khuôn mặt không hề giữ lại mà lộ ra tới, đó là một chương quen thuộc mặt cùng ân cần lớn lên. Không sai chút nào, Lam Kình tiên sinh ngạch phát về phía sau định hình. Lộ ra no đủ cái chán, mắt trái thượng vắt ngang màu xanh biển khoan tuyến, phạm vi từ mũi cho đến thái dương, một cái khoan khoan dựng tuyến từ ngạch tế xuống phía dưới kéo dài. Bên trái nửa khuôn mặt thượng vẽ ra một cái chữ thập hình dạng, nếu nhất định phải lấy hắn cùng ân. Cần đối lập, trừ bỏ trên mặt hoa văn màu ở ngoài, trên người sở tàn mát ra ám hắc khí chẳng cũng cùng ân cần khác nhau rất lớn, Lam Kình tiên sinh. Khoác màu đen áo choàng, hệ tuyến ở cổ trước đánh cái nơ con bướm, một tay không ngừng thưởng thức tiểu đao, một tay sao ở quần trong túi, hắn nghiêng đầu, xem phía trước trò chơi theo dõi. Tựa hồ có chút chán đến chết, quét hai mắt sau liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Lười biếng nói. Lợi dụng kỹ năng chui trò chơi lỗ hổng, trái với quy tắc, lại không cần đã chịu trừng phạt, sách, rào hoạt nhân loại, đột nhiên, không biết nhìn thấy gì, hắn đôi mắt sáng lên, vươn một tay ở giữa không trung búng tay một cái, Lam Kình tiên sinh nhìn chằm chằm ở pha lê thượng. Dừng hình ảnh, mới đầu là không thể tin được, nhưng phía trước phía sau phiên mấy cái đoạn ngắn sau, khóe miệng cong cong. Trên tay trái tiểu đao phiên đến càng nhanh, đại sư. Thấp nhu tiếng nói mang theo sung sướng, nghe tới lại có chút mạc danh biến thái. Tuy rằng không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng như vậy biểu tình giỏi quá nột. Hình ảnh, ân cần ngồi ở cabin cửa, bối cảnh là tảng lớn hoàng hôn lạc mãn cánh đồng tuyết. Hắn chính nhìn không chớp mắt mà nhìn bên cạnh nam nhân. Ánh mắt mỉm cười, tràn ngập tín nhiệm cảm. Mặc cho ai đều nhìn ra được khi đó hắn đã thả lỏng lại vui sướng, nhưng Lam Kình tiên sinh biết. Đó là lãnh ngạo quái gở nam nhân trên mặt tuyệt đối không thể xuất hiện biểu tình tuyết gì ánh mắt. Dần dần ngưng tụ, con người khôi phục nguyên trạng, từ cửa kính thượng buông tay, lại quay đầu lại khi. Lam Kình đã biến mất, sau đêm mưa trung thôn trang tĩnh đến quỷ dị. Phía đông từ đường cửa trống rỗng xuất hiện một cái xuyên màu đen áo choàng nam nhân, Lam Kình đi. Đường khi không phát ra một chút thanh âm, trực tiếp xuyên qua tứ phương đình viện đi vào đại sảnh sườn phương xương phòng trước, hắn tả hữu. Nhìn xem, đầu tiên là đẩy ra đệ nhất gian cửa phòng, nhìn đến phía trước trên mặt đất rơi dụng quần áo khi chọn một bên mi. Lặng yên không một tiếng động mà đến gần mép giường, trên giường hai người ngủ đến chính thục. Ngũ quan tinh xảo nam sinh ghé vào nam nhân trên người. Chăn lộ ra ngoài ra một đoạn ngắn vai lưng, sau trên cổ chuế vài giờ đốm đỏ. Nhìn ra được hai người giờ phút này đều là xích thân, loạt thể trạng thái, Lam Kình nhìn mắt. Thiên đầu ngủ anh tuấn nam nhân, tự mình lẩm bẩm, đây là khởi động lại phó bản mấu chốt. Xem ra thực đặc biệt đâu, thích nhất đặc biệt đồ vật dần dần lộ ra hưng phấn tươi cười. Liếm liếm môi dưới, khom lưng đến gần rồi nam nhân bên gái, thật sâu mà hút khí. Có chút say mê mà nhắm mắt lại, nhân loại tình dục hơi thở, lại mở mắt ra khi không bố trí phòng vệ cùng một khác song thâm thúy đôi mắt đối thượng, Lam Kình. Ngoặc kép, bạc diệp, ngoặc kép, hơn phân nửa đêm vừa mở mắt nhìn đến bên gối một người đầu. Còn dựa đến cực gần, nếu không phải tố chất tâm lý cường đại, đã sớm sợ tới mức thất thanh kêu sợ hãi, bạc diệp ổn định không hoảng hốt. Yên lặng đem chăn hướng lên trên kéo, đem đường chỉ bao đến càng kín mít nhìn về phía trước giường nam nhân. Phóng thấp giọng âm nói, có việc không thể sáng mai lại nói. Nương bên ngoài ánh trăng, hắn chỉ có thể thấy rõ nam nhân nửa khuôn mặt, bên trái khuôn mặt tắc ẩn trong bóng đêm. Bởi vậy không thấy được màu xanh biển hoa văn màu, bạc diệp vẫn luôn cảm thấy ân cần mạch não thanh. Kỳ! Liền không kỳ quái hắn vì cái gì đêm hôm khuya khoác xuất hiện ở trong phòng. Hơn phân nửa là có chuyện gì muốn nói, tốt thấp nhu nam âm trả lời. Quấy dày, nói xong. Lam Kình ngồi dậy, xoay người rời đi, bạc diệp nhìn kia một bộ phiêu động màu đen áo choàng. Giữa mày ninh ninh, ân cần, bạc diệp thấp giọng gọi lại nam nhân, đang chuẩn bị vượt qua ngạch cửa. Lam Kình ngừng lại. Không quay đầu, sự tình ta đều hiểu biết qua, ngươi cùng Cố Manh cũng không cần giấu ta, tuy rằng còn có chút tiếp thu không nổi. Bạc Diệp nhìn mắt trong lòng ngực đường chỉ, xoa xoa giữa mày, nói, nhưng vô luận như thế nào, cảm tạ các ngươi vẫn luôn chiếu cố can đi, Lam Kình rũ xuống tầm mắt. Đạm Thanh nói, không khách khí. Đại sư, ân cần các bằng hữu từ đệ nhất gian xương phòng ra tới sau. Lam Kình không chậm trễ nữa thời gian, tiến vào phòng bên cạnh, đồng thời búng tay một cái, trên bàn đồng hồ nháy mắt chết, hành đến mép giường. Nhìn đến nằm ở mặt trên ân cần khi, Lam Kình quỳ một gối xuống đất, hiện ra thần phục tư thái, đại sư, thực xin lỗi không thể hiện tại đánh thức ngươi, Lam Kình nói. Tuy tiện hành động sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng không xong. Nhưng ta sẽ tận lực liên hệ những người khác, tìm được biện pháp giải quyết, hắn đứng lên, một tay dán ở ân cần trên trán, nhanh chóng kiểm tra hắn ký ức lúc sau, lộ ra ý vị thâm trường cười tiếng nói thấp nhu đạo. Thì ra là thế, thật đúng là ngoài ý muốn bất hạnh đâu, lại nói. Đại sư, ngươi khả năng gặp gỡ phiền toái, Lam Kình đầu ngón tay nổi lên mỏng manh màu lam quang mang. Một lát sau, lam quang biến mất ở ân cần trên trán, hắn thu hồi tay. Cười ngâm ngâm mà kéo lên áo choàng mũ, ám ảnh bao phủ trụ cả khuôn mặt chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Chúc sớm ngày khôi phục đi phía trước, hắn nhìn mắt giường đệm bên kia Cố Manh, ở đại sư trong trí nhớ. xuất hiện đến nhiều nhất chính là này nhân loại, nhìn sau một lúc lâu. Lam Kình tươi cười dần dần biến thái. Cái này cũng thực đặc biệt đâu, cửa phòng đóng lại, bên ngoài một đạo vang chỉ thanh. Trên bàn đồng hồ lại lần nữa vận tắc, sao ngày hôm sau sáng sớm. Cố Manh nổi lên cái sớm. Rời giường chuyện thứ nhất chính là bò đến giường đuôi xem xét chậu than, đào chế bồn nhất phía trên. Cái một tầng cho tàn. Hắn lấy dựa vào giường chân cặp gắp than vói vào đi khẩy khẩy. Lộ ra cho tàn phía dưới đỏ rực than hỏa. Lại thân thể trước khuynh. Cơ hồ nửa cái thân mình tìm được mép giường bên ngoài. Chiều chậu than thổi hai khẩu khí. Than củi bao màu đỏ ánh lửa lóe lóe, vì thế. Đương Ân Cần bị động tĩnh thanh đánh thức khi, liền nhìn đến Cố Manh dầu đít, mượt mà đĩnh kiều mông nhẹ nhàng đong đưa, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Ngây thơ mờ mịt, mới vừa rời giường đại não còn trống rỗng. Nhưng nhìn nhìn, ánh mắt đột nhiên liền thay đổi, Cố Manh đem cặp gắp than dựa thả lại giường chân. Mới vừa quỳ gối trên giường thẳng khởi eo đã bị một người từ phía sau phát cục kêu lên một tiếng. Mặt chiều ép xuống ở trong chăn, chùy xuống giường phô, thầm mắng một tiếng nhãi danh, Ân Cần đè ở hắn trên lưng. Lộ ra ba phần tà khí cười, nhoáng lên mắt biểu tình rồi lại trở nên mờ mịt vô thố. Như là không biết chính mình đang làm cái gì, nhưng giây tiếp theo lại chậm rãi gợi lên khóe miệng, một hồi thiên sứ cùng ác ma chi gian giằng co. Nam nhân lặp đi lặp lại mà ở hai cái trạng thái gian cát. Cuối cùng hiển nhiên là ác ma thắng lợi, Ân Cần một tay phản thủ sẵn Cố Manh vai. Một tay đi xuống dao động, gương mặt gần sát Cố Manh nhĩ sau. Vừa tỉnh tới liền nhìn đến Cố Manh đang câu dẫn ta. Thật là làm người chịu không nổi, Cố Manh trong đầu ngốc một chút. Nam nhân âm sắc vốn là mềm nhẹ, giống một con hoa lệ tơ lụa. Hiện tại cố tình đè thấp, mang theo gợi cảm khí âm. Cách hắn lỗ tai lại như vậy gần, như thế nào nghe như thế nào sắc khí, không biết người khác sẽ làm gì phản ứng. Dù sao hắn nghe xong rất có cảm giác ai, ai câu dẫn ngươi, Cố Manh trên mặt thiêu cháy. Hắn bất quá là rời giường thọc cái hỏa mà thôi, như thế nào đã bị giải đọc thành câu dẫn. Nhẹ nhàng dẫy rùa, tưởng tự Ân Cần dưới thân chui ra tới. Nhưng nam nhân bằng vào 1m9 thân cao ưu thế đem hắn cháo đến kín không kẽ hở, Cố Manh bất. Đắc dĩ, từ trong chăn quay mặt đi, phóng mềm giọng khí thương lượng, Ân Cần, người áp đến ta, trước lên lại nói, Ân Cần không trả lời. Tầm mắt ở hắn thanh lệ mặt nghiêng thượng quét một vòng. Hưng phấn mà thở hổn hển xuyễn, lại ở hắn trên mông hung hăng nắm chặt một phen, lực đạo đặc biệt trọng, Ân Cần. Cố Manh đỉnh một chút, giống một đuôi lên bờ cá, cơ hồ muốn nhảy đánh lên, khiếp sợ mà quay đầu lại xem hắn. Ngươi làm cái gì? Ân Cần cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, chỉ có thể thấy rõ khóe miệng ngậm tươi cười thích nhất Cố Manh, hắn nhẹ giọng nói. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều thích, có khi thật muốn đem ngươi xoa nát, nhét vào trong thân thể. Như vậy là có thể vĩnh viễn không xa rời nhau, còn không đợi Cố Manh phẩm ra lời này biến thái chỗ. Cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra, các ngươi tỉnh. Bạc Diệp đẩy cửa tiến vào, và cách vách liền nghe được thanh, vừa nhấc đầu, thấy hai cái mỹ nam ở đỏ thẫm mẫu đơn bị thượng tứ chi giao truyền hình ảnh. Câu nói kế tiếp toàn nghẹn ở cổ họng, trên giường hai người cũng chưa xuyên quần. Cố Manh bị đè ở phía dưới, trên mặt che kín màu đỏ, người ở bên ngoài xem ra chính là xuân tình nhộn nhạo. Ân Cần nhìn cửa híp híp mắt, tuy rằng đang cười, nhưng cười đến làm người không rét mà run, vừa thấy liền biết là bị quấy dày tâm tình không tốt. Bạc Diệp ở hai người chi gian nhìn nhìn, dường như không có việc gì mà thấy bọn họ đem cửa đóng lại. Đi rồi, phảng phất trước nay không xuất hiện quá, xem biểu tình liền biết Bạc Diệp là hiểu lầm. Sáng sớm liền tao ngộ một ít không thể hiểu được sự. Cố Manh không thể nhịn được nữa. Nắm lên giường rác gối đầu liền chiều sau ném tới. Cho ta lên, phản ngươi, còn dám áp lão tử. Xoa nát tác trong thân thể. Nghe một chút, đây là người ta nói. Ân Cần bị tạp ngốc, bị Cố Manh đẩy liền ngã xuống một bên giường đệm thượng. Ngay sau đó lại ăn hai hạ gối đầu, có chút đau, không cấm cuộn lên thân thể ôm lấy đầu, còn muốn hay không lại ra. Cố Manh đôi tay giơ lên cao gối đầu, trên cao nhìn xuống mà trừng mắt hắn, ánh mắt thực sự khủng bố, Ân Cần sợi tóc hỗn độn. Lặng lẽ từ khuỷu tay chỗ liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu, bị thu thập đến dễ bảo, sao cơm sáng trước, Cố Manh ở từ đường phụ cận phòng ốc lục soát, chỉ ở mỗ hộ nhân ra phòng bếp nội tìm được hai cây thủy linh linh rau xà lách. Mặt khác hai bàn tay trắng, hắn đem trong đó một cây rau xà lách giặt sạch. Ở trong nước năng một lần, vớt ra tới một mâm mơ siêu bạc diệp ngồi ở trong phòng bếp bàn vuông bên. Nhìn trên bàn một đĩa nhỏ bánh kem. Hỏi, Candy nói cánh đồng tuyết thượng có lộc, khi nào xuất hiện, nhớ rõ là ở ngày thứ năm mơ siêu, Cố Manh đem thủy nấu rau xà lách phóng tới trên bàn. Vây quanh cái bàn ngồi xuống. Hồi ức một phen, đáp, đại gia ngày thứ tư tới nơi này siêu tầm vật tư. Lúc ấy là nóng nảy bắt được cung tiễn, cách nhật buổi sáng hắn liền dùng cung tiễn bắn hạ một đầu lộc nếu phó bản khởi động lại sự đã bị. Bạc Diệp biết được, hắn cũng liền không có gì hảo giấu giếm mơ siêu xem Bạc Diệp bộ dáng. Hiện tại tựa hồ đã bình tĩnh mà tiếp nhận rồi sự thật Cố Manh bổ sung nói. Cho nên cuối cùng ba ngày. Đại gia ẩm thực đều không thành vấn đề, Ân Cần. Cung tiễn tác dụng, khả năng không chỉ là dùng để bắn lộc Bạc Diệp. Còn có ích lợi gì chỗ? Cung tiễn là dùng một lần đạo cụ không phải sao? Chân quý trình độ chỉ ở sau que diêm. Nếu thật sự như vậy chân quý, hẳn là có trợ giúp các người chơi chạy trốn mới đúng. Nhưng mai hoa lộc rõ ràng là có thể không? Ân Cần thiết hạ chính mình bàn chung bánh kem, vươn đầu lưỡi, thong thả ung dung mà liếm láp vết đao thượng bơ, tự tính tiếng nói thấp thấp nhu nhu, nếu lần này tái xuất hiện lộc, ta kiến nghị không cần hao tổn cung tiễn, mặt khác ba nam nhân khẩn trương đến nhìn chằm chằm Ân. Cần dán lưỡi dao hoạt động đầu lưỡi, da đầu tê dại, tổng cảm thấy nam nhân dây tiếp theo sẽ không cẩn thận đem đầu lưỡi cắt bỏ Cố Manh cẩn thận mà cầm. Ân Cần thủ đoạn, hơi chút xử lực, đem hắn cầm đao tay kéo ra một ít, nại trụ tính tình đạm thanh nói. Đao buông, đừng liếm tới liếm lui. Hảo hảo ăn cơm mơ siêu, Ân Cần trố mắt mà nhìn về phía hắn. Theo sau trên mặt hiện ra quỷ dị đỏ ửng, có một ít sung sướng, có một ít thẹn thùng. Nói, là ở quan tâm ta sao? Cố Manh trong ánh mắt tràn đầy đều là ta bộ dáng. Quả thực đáng yêu nhất, Cố Manh khóe môi áp thành một cái thẳng tắp, bắt lấy đao, tay run đến không thành dạng, nhưng vẫn là kiên trì đem đao phóng tới trên bàn, áp lực, bằng vào cường đại ý chí mới không thanh đao cắm ở Ân Cần trên đầu. Nói, ăn cơm mơ siêu, Bạc Diệp uống nước uống lên một nửa bị sặc. Thiên quá mặt khụ nửa ngày, mặt khóe miệng, nói khẽ với đường chỉ nói. Ân Cần hắn đây là mở ra cái gì kỳ quái thuộc tính. Đường chỉ ngước mắt nhìn mắt đối diện Ân Cần. Nói, nhăn đờ siêu, bệnh kiều, Bạc Diệp, ngoặc kép, thì ra là thế, thừa dịp ăn cơm sáng khoảng cách. Bốn cái nam nhân ở thiêu than hỏa trong phòng bếp phục bàn thượng một ván trò chơi, thượng một ván. Trò chơi đối với Cố Manh, đường chỉ cùng Ân Cần mà nói, là 7 ngày trước sự. Cho nên ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng đối với Bạc Diệp mà nói. Hắn là lần đầu tiên trải qua tuyết sơn phó bản, cũng liền không hề ký ức đáng nói. Đại bộ phận thời gian nghe mặt khác ba người thảo luận. Ngẫu nhiên cảm thấy bọn họ theo như lời quá trừu tượng. Liền ra tiếng vấn đề, chạy trốn mấu chốt ở chỗ phi cơ bình xăng nhiên liệu Cố Manh cuối cùng tổng. Kết nói, lần trước bước lên phi cơ trực thăng khi. Ta phát hiện bên trong kỳ thật có 4 cái chỗ ngồi. Theo lý thuyết, có thể cứu 4 vị người chơi. Như vậy 5 giá cứu viện phi cơ trực thăng có thể đem 20 vị người chơi toàn bộ tái đi. Nhưng cuối cùng NPC quy định hạn ngạch 3 người. Thuyết minh chạy trốn nhân số căn cứ còn thừa châm du lượng quyết định dừng một chút. Như suy tư gì nói, nếu tới năm giá phi cơ trực thăng, thuyết minh tất cả mọi người có chạy trốn hy vọng, cho nên nhất định tồn tại một bộ hoàn mỹ giải quyết phương án, lúc này. Hắn chú ý tới đường chỉ cúi đầu, quan tâm nói, Candy, làm sao vậy, đường chỉ đứng dậy, vùi đầu thật sự thấp, thanh âm dầu dĩ, nói, trong phòng bếp có điểm nhiệt, ta đi ra ngoài hóng gió, đám người đi rồi, Cố Manh mới phản ứng lại đây, vừa mới nhắc tới chạy trốn đêm đó sự tình, trơ mắt nhìn yêu nhất người chết đi. Có thể là đường chỉ vĩnh viễn phiên bất quá đi văn chương, người không đi xem. Cố Manh đối Bạc Diệp nói. Hắn ở khổ sở đi, Bạc Diệp từ phòng bếp cửa thu hồi tầm mắt. Nhẹ nhàng ninh hạ mi, hỏi Cố Manh cùng ân cần nói. Ta không ở thời điểm, Candy là như thế nào lại đây? Cố Manh khó khăn, vì làm Bạc Diệp dễ chịu điểm. Đang ở tim tư tưởng biểu đạt đến huyền chuyển điểm. Lại nghe bên cạnh người ta nói. Sống không bằng chết, Bạc Diệp nhìn về phía ân cần đón hắn ánh mắt. Nói, không mang theo cảm tình, không dám hồi ức, liền như vậy máy móc mà chết lặng mà sinh hoạt đi xuống. Khả năng so đã chết càng bi thảm mơ siêu, Bạc Diệp gật gật đầu. Đẩy ra ghế dựa đi ra ngoài, Cố Manh bất đắc dĩ. Nhìn mắt ân cần, chưa nói cái gì, ân cần dường như không có việc gì mà tiếp tục cùng hắn thảo luận. Trên phi cơ cùng sở hữu ba cái bình xăng. Liên tính chúng ta có thể bảo hộ bình xăng khỏi bị quái thú tập kích. Cuối cùng vẫn là muốn dỡ bỏ một cái. Bởi vì châm ngòi cầu cứu tín hiệu khi yêu cầu nhiên liệu châm du lượng nhiều ít đại biểu sinh tồn. Nhân số nhiều ít, hủy đi bình xăng ý nghĩa cần thiết hy sinh một bộ phận người tìm kiếm nhiên liệu thay thế vật cố. Manh chần chờ nửa khắc, nói, nhất định tồn tại thay thế vật tìm được nó. Tất cả mọi người có thể chạy trốn, sao Bạc Diệp ra phòng bếp. Đi đến từ đường trong đại sảnh, nhìn đến đại môn biên ngồi lẻ loi thân ảnh, đình viện phía trên khung ra một phương không trung xanh. Thảm thanh triệt, ánh nắng mang theo ấm rào rạt độ ấm. Nam sinh khuất chân ngồi ở cửa, trong tay rút một cây cỏ đuôi chó. Vài toái tóc ngắn ở trong gió nhẹ phiêu động nên là có bao nhiêu khổ sở. Mới có thể đem đầu tóc cấp cắt, Bạc Diệp giơ tay xoa xoa giữa mày. Bình phục sau một lúc, đi lên trước, ngồi vào ngạch cửa thượng, ở đường chỉ bên người, đường chỉ hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Nghĩ nghĩ, bình tĩnh mà mở miệng, bên trong thực nhiệt đi, còn không có nhiệt đến yêu cầu trúng gió trình độ, Bạc Diệp đem hắn cổ. Áo khóa kéo hướng lên trên đề, ngước mắt liếc hắn một cái. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta này không phải hảo hảo sao? Đường chỉ rũ đầu, đem cỏ đuôi cho ném đến một bên. Không nói chuyện, Bạc Diệp ôm quá vai hắn. Một tay ở hắn cầu gặm dường như tóc ngắn thượng mạnh mẽ loát loát. Đạm thanh nói, lại không bị thương, cũng không cảm thấy nơi nào đau. Người cũng biết, một đêm ba lần, thân thể khỏe mạnh, hết thảy đều hảo hảo. Không cần thiết cảm thấy khổ sở, đường chỉ đỏ mặt lên. Nghiêng đầu gối lên hắn trên vai, thanh âm mềm mại nói. Chỉ là cảm thấy giống nằm mơ giống nhau. Buổi sáng tỉnh lại nhìn đến ngươi, tựa như nằm mơ giống nhau, Bạc Diệp nhíu hạ mi. Trong lòng lại toan lại mềm, ở nam sinh phát đỉnh hôn hôn, hướng hắn hứa hẹn, về sau không xa rời nhau. Đi chỗ nào đều đem ngươi tú mơ siêu, nghe xong lời này. Đường chỉ rốt cuộc cười, quay đầu, cằm đáp ở nam nhân trên vai, trong trẻo đôi mắt cong cong, dùng tới nãi âm làm nũng. Không thể gạt người, lại gạt người ta liền sinh khí, không gạt người, Bạc Diệp nghiêng đầu đối mặt hắn. Hai người khoảng cách lập tức kéo gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi, trịnh trọng nói, lấy ngươi chi họ. Quan tên của ta, nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ, đường chỉ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn mấy giây. Nghiêm túc gật đầu, tốt, đường Diệp, Bạc Diệp cười, hơi hơi thiên quá mặt hai người đang muốn thân thượng khi. Dư quang thoáng nhìn từ đường cửa xuất hiện bóng người, Bạc Diệp cùng đường chỉ không thể không dán. Đoạn, hướng ra phía ngoài nhìn lại, hai nam một nữ, nguyên lai là Nguyễn Sở Thủy. Vương Hiểu Trì cùng La Đình nhìn đến phía trước hai cái nam nhân tư thái thân mật. Bọn họ ba người không cấm đều có chút ngơ ngẩn, Vương Hiểu Trì tầm mắt ở Bạc Diệp cùng Đường Chỉ Chi. Gian đổi tới đổi lui, thần sắc trở nên cổ quái. Nguyên lai là đồng tính luyến ái a. Bạc Diệp nắm Đường Chỉ đứng lên, vỗ vỗ mặt sau ống quần, nhàn nhạt nói, đồng tính luyến ái làm sao vậy? Ăn nhà ngươi gạo, ngoặc kép, Vương Hiểu Trì đề đề ba lô, vượt qua ngạch cửa đi vào tới. Biệt nữ nói, không phải cái kia ý tứ, liền cảm thấy 10 cái soái ca 9 cơ, còn rất có đạo lý, theo sau nhớ tới cái gì? Nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Sở Thủy, kinh ngạc nói, Nguyễn ca, người như vậy soái sẽ không cũng là đồng tính luyến ái đi. La Đình ở một bên nắm chặt ba lô dây lưng, thần sắc lược khẩn trương mà nhìn về phía Nguyễn Sở Thủy, Nguyễn Sở Thủy từ vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn ở đánh giá Đường Chỉ, nhìn kia trương xưng được với xinh đẹp mặt, như thế nào đều ngăn không được trong lòng sao động, sau lại thấy hắn cùng Bạc Diệp Giao nắm ở bên nhau tay. Ánh mắt ám ám siêu đột nhiên bị Vương Hiểu Chỉ hỏi, vội vàng rời đi tầm mắt, lúng túng nói, sao có thể, Đường Chỉ liếc nhìn hắn một cái, toàn vô hảo cảm, mang theo nhàn nhạt phòng bị, đúng lúc vào lúc này. Cố Manh cùng ân cần từ buồng trong đi ra, nhìn đến đình viện ba người khi, có chút ngoài ý muốn, thượng một hồi trong trò chơi. Ngày hôm sau có 6 vị nam tính người chơi tiến đến Hoa Lâm thám hiểm. Hơn nữa không có thể đến thôn trang. Hiện tại Nguyễn Sở Thủy bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Thuyết minh trò chơi hướng đi cùng cách cục hoàn toàn thay đổi. Tựa như hiệu ứng bươm bướm. Một chút rất nhỏ khác biệt đều có thể khiến cho thật lớn bất đồng, các ngươi tối hôm qua ở nơi này. Vương Hiểu Trì nhìn xem bốn phía, kỳ quái nói, các ngươi là như thế nào tìm tới? Chúng ta đi rồi đã lâu mới tìm được nơi này, Cố Manh có lệ nói. Đi tới liền tìm tới rồi. Rất ngoài ý muốn, Nguyễn Sở Thủy nhìn Cố Manh, hảo tính cách hỏi, ở chỗ này có phát hiện cái gì sao? Hai người hôm qua mới phát sinh quá xung đột, nhưng hắn vẫn như cũ có thể làm ra một bộ không chút nào để ý bộ dáng, Cố Manh không thích Nguyễn Sở Thủy, nhưng không nghĩ có vẻ lòng dạ hẹp hòi, liền nói, các ngươi phát hiện cái gì? Các ngươi còn chưa có đi khách qua đường sạn đi, hẳn là không hiểu biết nơi đó tình huống. Sam Thụ Lâm xác thật có nghỉ ngơi địa phương, phòng rất nhiều. Nhưng khách điếm không cung cấp ăn uống, tới rồi buổi tối liền một mảnh đen nhánh, trừ bỏ là một cái có thể cung cấp ngủ địa phương. Sợ là không mặt khác tác dụng, Nguyễn Sở Thủy minh bạch Cố Manh ý tứ. Thực thượng chính gốc thản ngôn, trừ lần đó ra, đi phía trước nghe nói dưới chân núi phi cơ cơ đuôi phá cái động. Là cái gì tạo thành hiện tại còn chưa biết. Tạm thời liền nắm giữ tới rồi này đó tin tức, Nguyễn Sở Thủy nói. Cố Manh đã sớm biết, trong lòng rõ ràng không thể từ người chơi khác chỗ đó thu hoạch càng nhiều tin tức. Cân nhắc một lát, nói, chúng ta tìm được rồi hỏa cung tiễn sự cố tình giấu đi, Vương Hiểu Chỉ ngạc nhiên mà trợn to hai. Mắt, vội vàng xông lên trước, chỗ nào đâu? Chúng ta mười mấy người ở khách điếm nơi nơi đều tìm không thấy có thể đốt lửa đồ vật. Đang lo đi chỗ nào tìm đâu, người trẻ tuổi một tới gần. Cố Manh đã nghe tới rồi ngọt thanh phấn hoa hơi thở, phi thường nguy hiểm mơ siêu Cố Manh nhìn trước. Mắt sức sống tinh thần phấn chấn tuổi trẻ khuôn mặt, nghĩ đến lại là hắn khi chết bị gặm đến rơi rớt tan tác thân thể. Trong lòng hơi hơi có chút xúc động, ho nhẹ một tiếng. Hòa hoãn một chút ngữ khi nói, ở trong phòng, đợi lát nữa đem chậu than mang về, phân cho những người khác, Vương Hiểu Chỉ cái gì cảm xúc đều phản ánh ở trên mặt. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, người thật đúng là giúp đại ân, Đường Chỉ lúc này ra tiếng nói. Chúng ta về trước khách điếm mơ siêu tựa hồ là không quá tưởng cùng Nguyễn Sở Thủy đám người nhiều. Ở chung, Cố Manh, tu thập một chút đồ vật. Đi thôi, chờ bốn người ở trong phòng trang thứ tốt. Ông chậu than ra tới khi, Nguyễn Sở Thủy bọn họ còn ở trong từ đường chuyển động, Nguyễn Sở Thủy ở thính đường ở giữa. xốc lên trường bức họa cuốn hướng sau lưng xem xét, thấy bốn người trải qua, chỉ hướng trên tường cái giá, nói, nơi này nguyên lai phóng thứ gì sao? Cố Manh nhìn mắt, nơi đó nguyên lai là phóng cung tiễn địa phương. Lắc đầu, không rõ ràng là mơ siêu, hắn hướng ra ngoài đi. Trải qua Vương Hiểu Trì khi, người được kia trận quen thuộc lại khủng bố mùi hoa. Bước chân không ngừng cùng thanh niên gặp thoáng qua, chỉ là đi đến từ đường cửa khi. Vẫn là khẽ cắn môi ngừng lại, Cố Manh quay đầu lại. Đối Vương Hiểu Trì nói, nhớ kỹ. Đừng làm cho trên người dính vào phấn hoa, phía trước đường chỉ bước chân dừng một chút. Thực mau mà, lại lần nữa tiếp tục về phía trước đi, Vương Hiểu Trì cùng La Đình đồng thời nhìn về phía Cố Manh. Nguyễn Sở Thủy cúi đầu nhìn xem trên người mình, nâng lên ống tay áo ở mặt trên nghe nghe, vì cái gì? Vương Hiểu Trì mờ mịt nói, nhớ kỹ là được rồi, Cố Manh chưa làm qua nhiều giải thích. Xoay người rời đi, sau một hàng bốn người dựa theo đường cũ phản hồi. Đi rồi hơn một giờ, con đường dòng suối nhỏ khi, ân cần tỏ vẻ muốn đi đi tiểu một chút, Bạc Diệp buông ba lô. Đi theo hắn cùng nhau, hai cái nam nhân sóng vai đi hướng Sam Thụ Lâm chỗ sâu trong. Bạc Diệp chụp hạ ân cần mông, khẽ cười nói, muốn hay không nhiều lần ai xa hơn. Ân cần nghiêng đầu nhìn mắt bị hắn chụp quá địa phương. Thanh âm thấp nhu, ấu trĩ, Bạc Diệp, nói, ngươi tối hôm qua tới ta phòng làm cái gì? Ân cần nhíu nhíu mày, ta không có đi qua ngươi phòng, ngươi sẽ không mộng du đi. Bạc Diệp hồi ức một chút, nói, hiện tại nghĩ đến, cư nhiên có điểm đáng sợ, ân cần không biết hắn đang nói cái gì. Cũng không nhiều hơn để ý, Cố Manh cùng đường chỉ lưu tại chỗ nghỉ ngơi, Cố Manh ngồi ở hòn đá. Thượng đấm đấm chân, ngẩng đầu nhìn về phía bay lên Thái Dương, cảm thán nói, qua lại một chuyến quá xa, bọn họ vốn dĩ chính là muốn chết, mát lạnh lãnh đạm thiếu niên âm đột. Một mà vang lên, thanh tuyến khuyết thiếu phập phồng, ở an tĩnh Sam Thụ Lâm lộ ra một tia quỷ quyệt, Cố Manh giật mình. Nhìn về phía đứng ở một bên người, can đi, đường chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, biểu tình có chút máu lạnh, lo chính mình nói, cho nên liền tính chết lại một lần, kia cũng không phải chúng ta trách nhiệm, rốt cuộc vốn dĩ nên như thế, ngươi không nên nhắc nhở bọn họ theo sau, đường chỉ đi đến Cố Manh trước mặt, cong lưng tới gần, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn, nhẹ giọng nói. Ta là tới cứu Bạc Diệp, không phải đảm đương chúa cứu thế, cho nên, đừng cho cuối cùng lưu lại quá nhiều người. Hảo sao, ta muốn Bạc Diệp ở thứ bảy đêm ngồi trên kia giá phi cơ trực thăng. Tuyệt đối không ra bất luận cái gì sai lầm, nếu chắn nói người quá nhiều, ta sẽ thực bối rối, nói đến này. Đường chỉ cười một chút, liền tính là ngươi, ta cũng sẽ không chút nào nương tay mà diệt trừ. Nghe hiểu chưa? Nhìn cặp kia trong trẻo đôi mắt, Cố Manh cảm thấy một chút khủng bố đồng thời, đáy lòng nổi lên từng trận hàn ý, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thiên hạ, nam thần ở trên trời phi cười choáng váng, A Vân, oxy hóa than khuẩn, tĩnh ca cao địa lôi, sao về ai nhất bệnh kiều lầm kình tiên sinh. Nếu muốn gia tăng một cái có mị lực nhân vật, cùng vai chính chi nhất có ái muội hỗ động, khả năng dẫn phát tà giáo. Các ngươi bốn cái sẽ như thế nào làm? Cố Manh từ di động chung ngẩng đầu, thấy những người khác đều nhìn về phía hắn. Mờ mịt nói, xem ta làm cái gì? Ta lại không phải vai chính, mọi người. Ngoặc kép, ngươi là Cố Manh. Ngoặc kép, vẫn luôn cho rằng chính mình là xuất diễn tương đối nhiều một chút vai phụ ân cần đối với Cố Manh. Nhìn một lát, xua xua tay nói, nếu cùng Cố Manh có hỗ động, hoàn toàn không cần lo lắng, hắn có thể đem sở hữu ái muội quan hệ giải đọc thành phụ tư tử hiếu. Tà giáo, không tồn tại, cuối cùng, u buồn bổ sung, đạo lý ai đều hiểu, cảm xúc khó tự khống chế, ta sẽ càng thêm cuốn lấy Cố Manh, làm hắn tầm mắt không rời đi ta, Bạc Diệp khẽ cười nói. Nếu là tân nhân vật cùng Candy có hỗ động, hoàn toàn không cần lo lắng. Ta sẽ làm hắn cả đời nhớ kỹ cái gì kêu, CP đảo ngược không thể hủy đi. Bạc Hà Đường trầm AVI, cuối cùng, nhỏ giọng bức bức, đạo lý ai đều hiểu. Nhưng ta còn là sẽ ghen ghét đến chất vách tường chia lìa, Đường chỉ cười đến đáng yêu. Ta có thể một, cũng có thể không, còn có thể vì Bạc Diệp không ngừng nghỉ. Bảo bối, Bạc Diệp ho nhẹ một tiếng, chen vào nói, không ai yêu cầu ngươi làm một, Đường chỉ, có ta. Bạc Diệp hoàn toàn không tinh lực cùng người khác làm ái muội, cuối cùng. Tươi cười dần dần biến mất, nhìn về phía Bạc Diệp, là cái dạng này đi. Lão công, đuổi ở Đường chỉ hắc hóa trước, Bạc Diệp vội vàng vớt lại đây hôn một cái. Là, bảo bối nói cái gì đều đối, nếu là cái dạng này lời nói. Cố Manh cuối cùng phản ứng lại đây chính mình là vai chính chi nhất. Tự hỏi, ân cần vạn nhất bị ai quải chạy, tổng cảm thấy chính mình lập tức có không sao lão nhân cảm giác quen thuộc nghĩ nghĩ. Nói, vậy làm hắn thường về nhà nhìn xem đi, Lam Kình. Bạc Diệp, Đường chỉ, ngoặc kép, đau lòng ân cần, ta muốn rời nhà đi ra ngoài. Hết chương.